Hà Trạch Thành vừa lòng nhướng mày, có thế, Lâm Ấm mừng như điên, bị hắn túm vòng cổ, một đường bò vào nhà vệ sinh lớn, quỳ gối trước bồn tắm, nhìn thấy hắn từ quầy để đồ trực tiếp lấy ra một cái chậu đựng cơm cho chó, liền khiếp sợ nhìn hắn, Hà Trạch Thành đem chậu đựng cơm cho đưa tới phía dưới hoa huyệt cô, vỗ vỗ bụng dưới phồng lên, chỗ này đều là tinh hoa của tôi, lưu lại hết tất cả cho tôi biết không, Lâm Ấm gắt gao cắn môi dưới trắng bệch. Vâng, chủ nhân, ngoan. Hắn xoa xoa tóc cô nàng, duỗi tay tìm kiếm tiểu huyệt, phụt một tiếng, nút lọ rút ra, những gì trong cơ thể đều theo nước chảy ra, toàn bộ rơi vào trong chậu cơm chó, Lâm Ấm thoải mái trên một tiếng, hai chân vô lực nhưng lại không dám động, gắt gao mà chống đỡ cơ thể mình, cúi đầu nhìn thứ đồ màu trắng kia không ngừng chảy ra, mùi tanh ập vào trước mặt, không hiểu sao lại mi tình, Hà Trạch Thành ấn ấn bụng cô, bên trong hiển nhiên còn có. Nhưng là lại ở bên trong tử cung không chảy ra được ra không tới, hắn khóe miệng lộ ra càn rỡ tê cười, muốn đem bên trong bài xuất ra sao? Hắn hỏi, ngữ khí rất nhẹ, Lâm Ấm vội vàng gật đầu, muốn. Cầu chủ nhân giúp đỡ, được a, hắn đáp ứng thực rất khoái, quỳ xuống, mông hướng về đây, Lâm M vội vàng làm theo, mà trước mặt cô, chính là cái bàn tràn đầy tinh dịch cùng chậu cơm chó chứa đầy dâm thủy, bàn tay của Hà Trạch Thành cọ sát mông cô làm cô có một loại dự cảm không tốt. Muốn tôi giúp em bài xuất chúng ra thì phải ăn hết chỗ kia. Biết không, Lâm Ấm cả kinh, cô không muốn bài có thể không, hừm. Thanh âm tàn nhẫn của hắn vang lên, hung hăng tát lên mông cô, phía trước còn chưa tốt, hiện tại lại bị đánh thêm một cái này, thật sự là rất đau, biết. Nô lệ đã biết, Lâm Ấm khóc thút thít, Hà Trạch Thành ấn đầu cô xuống, ra lệnh, ăn nó cho tôi, ập vào trước mặt là mùi tanh nồng nặc, Lâm Ấm gắt gao nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi liếm. Bang, lại là một cái tát, Hà Trạch Thành hung tợn nói, tôi muốn nghe thấy tiếng em ăn. Ăn từng ngụm cho tôi. Đồ của chủ nhân không thể ăn sao, ăn ngon. Ăn ngon, đồ của chủ nhân ăn ngon. Cô vội vàng nói, không cần đánh, cô đau quá, Lâm Ấm nhận mệnh hút lên, ức chế xúc động muốn nôn ra, giống như là được ban thưởng, từng ngụm nuốt xuống đống tinh dịch kia, Hà Trạch Thành tươi cười, ngón tay thon dài thọc mở tiểu huyệt cổ, thật chặt a. Rõ ràng lúc trước mới thao qua, quả nhiên chính là tạo hóa trời sinh chính là sinh ra để hắn thao, hắn ấn âm đế cô, Lâm Ấm thở hổn hển một tiếng, phản ứng sinh lý của thân thể nổi lên, Hà Trạch Thành trong miệng không ngừng măng tao hóa, sau đó loát động côn thịt đã dựng thẳng đứng của mình, hung hăng đâm vào, a, bang. Hắn lại đánh một cái, hung thần nói, kêu là cái gì, ăn hết cho tôi, à vâng. Chủ nhân, tiếng bạch bạch bạch lại vang lên, Hà Trạch Thành quỳ trên mặt đất. Đỡ lấy hai cái mông trắng bóng nhéo nhéo, thoải mái nhắm mắt lại, một tiếng nước chảy vang lên, đánh vào bụng cô, Lâm Ấm không thể tin mở to hai mắt, theo tao vị nước tiểu càng ngày càng nặng, cô càng thêm khẳng định, hắn thế nhưng lại đi tiểu ở trong bụng cô, không cần. Cô thét chói tay, chịu không nổi loại khuất nhục này, trực tiếp bò về phía trước, ánh mắt Hà Trạch Thành tối sầm lại, bắt lấy đùi cô hung hăng kéo lại, ở trên mông cô dùng sức chụp phủi. Dám trốn, xem ra là tôi đối với em tốt quá có phải hay không? Hửm, Lâm Ấm lớn tiếng khóc thút thít, bụng càng lúc càng lớn, so với lúc trước còn lớn hơn nữa, cầu xin cậu không cần. Không cần đi tiểu ở bên trong, ra ngoài a, Hà Trạch Thành túm tóc cô, hung hăng ở trên vú véo một cái, cắn răng mở miệng, đã quên mất lời mà tôi nói với em rồi có phải hay không? Em gọi như thế nào? Hửm, ngữ khí hung thần của hắn trực tiếp làm cô run run, rất xin lỗi. Rất xin lỗi chủ nhân, ngài không cần đi tiểu ở trong bụng nô lệ. Làm ơn cầu ngài đi ra, ha ha. Hắn cười lạnh hai tiếng, vốn nghĩ giúp em đem đồ vật bên trong ra, nhưng mà hiện tại xem ra, thứ này cũng không cần bài xuất ra. Kẹp chặt lại cho tôi. Dám rớt ra ngoài một giọt, mỗi ngày tôi sẽ coi em như chỗ đi tiểu, Lâm Ấm khóc lóc thảm thiết lắc đầu, a Hà Trạch Thành như muốn xé rách ra đầu cô, như thế nào? Em dám cự tuyệt chủ nhân. Cầu xin ngài chủ nhân không cần, một nô lệ như em không có tư cách cự tuyệt. Chịu đựng cho tôi. Hắn bạo nộ quát. Tức giận ấn đầu cô, hung hăng chôn xuống chậu cơm chó kia, ăn bằng hết cho tôi. Là đồ của tôi thì phải ăn hết, là đồ vật của hắn cô phải chịu, bất luận là cái gì cô đều phải thừa nhận, dám phản kháng hắn, hắn sẽ tra tấn cô đến chết, ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt sao, vì cái gì lại muốn phản kháng hắn, ăn cho tôi.